Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 413, bị giáng chức Độc Long Đàm. Bái kiến lão sư, trời cao phía trên, Quảng Tuệ dưới cây, Lục Thanh Phong hướng về Dung Hồng Chân Tiên cung kính cong xuống. Dung Hồng Chân Tiên nhìn về phía tên này đệ tử, trăm năm quá khứ. Cái này đệ tử trên người tán phát ra khí cơ quả nhiên khác nhiều. Tựa hồ nhiều chút ngay cả hắn đều khó mà nắm chắc biến hóa. Xem ra cái này trăm năm ở giữa thu hoạch không nhỏ. Dung Hồng Chân Tiên trên mặt cười nói. Có chút tâm đắc, Lục Thanh Phong khiêm tốn nói. Sư đồ hai người liền tại Quảng Tuệ dưới cây tự thoại. Dung Hồng Chân Tiên ngược lại không có thời gian rỗi cùng Lục Thanh Phong thảo luận cái này trăm năm tình thế hỗn loạn, chỉ là chỉ điểm đệ tử tu hành. Lục Thanh Phong cỗ này phân thân tu hành, tuy không cần chỉ điểm, nhưng bản thể lại là thực sự nguyên thần cảnh. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều tu hành hoang mang. Dung Hồng Chân Tiên dù sao chính là đại thừa chi cảnh. Thông hiểu đạo lý. Rất nhiều đối Lục Thanh Phong đến nói tương đối tối nghĩa vấn đề. Đến Dung Hồng Chân Tiên trong tay, hơi chút chỉ điểm, liền nháy mắt thông thấu. Trọn vẹn sau ba canh giờ. Không tệ, tiến bộ quả nhiên cực lớn. Như người như vậy, hóa thần cảnh đã ngay trước mắt. Dung Hồng Chân Tiên gật đầu không ngừng. Chỉ điểm quá trình bên trong, đối cái này đệ tử tu hành tiến độ cũng có chút hiểu biết. Ngắn ngủi mấy trăm năm, liền có thể từ tân tấn nguyên thần đệ nhất cảnh dưỡng thần cảnh, đạt tới nguyên thần đệ nhị cảnh hóa thần cảnh cánh cửa. Phóng nhãn xuân thân cửu châu, đều là nhất đẳng thiên tài. Như thế, cuối cùng không uổng công một phen tài bồi, lôi kéo, nhiều lại lão sư dạy bảo. Lục Thanh Phong trên mặt cũng có ý cười, Dung Hồng Chân Tiên khoát khoát tay. Không cùng Lục Thanh Phong khách sáo, miệng nói, ngươi bế quan trăm năm, không biết thế gian biến hóa, trước tạm đi tìm hiểu một phen, lại đem trong môn sự vụ một lần nữa nhặt lên. Phải, Lục Thanh Phong đáp, hắn bế quan trăm năm, chính là xuân thân cửu châu dung nhập cổ thương bộ châu mấu chốt nhất trăm năm. Tình thế biến hóa tất nhiên cực lớn. Hoàn toàn chính xác cần hoa chút tinh lực hảo hảo hiểu rõ. Đang muốn cáo lui rời đi, Dung Hồng Chân Tiên lại đem gọi lại. Trong miệng hỏi, vi sư nghe nói, người tại Mân Giang thời điểm, từng cùng ngao chiến chi tế Quảng Nguyên Tư giao rất tốt. Hồi lão sư, Quảng Nguyên đương nhiệm Nguyên Hồ Thủy Quân, đệ tử từng Nguyên Hồ hiệu mệnh trăm năm, sau đó mới bái nhập Mân Giang môn hạ. Người này thiên tư tuyệt luân, tính tình thoải mái, đối nhân xử thế đều không thể bắt bẻ, đệ tử cùng hắn giao tình còn có thể. Lục Thanh Phong trên mặt khẽ giật mình, cung kính trả lời, đối nhân xử thế không thể bắt bẻ. Dung Hồng Chân Tiên nghe, lắc lắc đầu nói, đã như vậy, vi sư liền nhiều căn dặn ngươi một câu, ngươi bây giờ là Du Sơn trưởng giáo. Vạn sự cần lấy Du Sơn làm đầu, không cần thiết xúc động can thiệp vào. Nói, Dung Hồng Chân Tiên không đợi Lục Thanh Phong lại nói tiếp, hai mắt khép hờ, liền lâm vào tĩnh tu. Đệ tử cáo lui. Lục Thanh Phong nhíu mày, quay người hạ trời cao. Trăm năm ở giữa, tại ta Du Sơn phái mà nói, ngược lại là không quá mức đại sự. Trong môn Thông Huyền tổ sư, Quảng Ninh tổ sư tuần tự nhập Thương Hà Long cung vì thần. Sớm đã không tại Đông Hãm Châu, chủ trì Đông Hãm Châu chiến sự, vẫn như cũ là Trấn Thiên Đại Nguyên soái. Đông Hãm Châu bên trong, Huyết Tuyền Ma Tông dư nghiệt còn chưa hoàn toàn thanh trừ. Cổ thương bộ châu thông linh vô cực môn yêu quân liền giáng lâm. Bây giờ đặt chân Đông Cảnh. Dần dần có đuôi to khó vẫy chi thế. Ngoài ra, Ngọc Dương Đại Điện, Lục Thanh Phong ngồi cao thượng thủ, phía dưới có Du Sơn phái Nghe Phong phanh núi thủ tọa thường trường. báo cáo Du Sơn Phái, Đông Hãm Châu trăm năm thế cục biến hóa. Nói tóm lại, tại cái này nhất là dung chuyển trăm năm ở giữa, Du Sơn Phái đã sơ bộ dung nhập vào Thương Hà trong Long Cung. Không những Thông Huyền, Quảng Ninh hai vị này tổ sư tại Thương Hà Long Cung phong thần. Trong môn còn có không ít nguyên thần chân nhân, kết đan chân nhân được sắc phong thần. Bất quá dù sao cũng là mới ném, phần lớn đều là không thực quyền vị trí, hoặc là đảm nhiệm chức vụ Thương Hà Thủy Quân. Về phần Đông Hãm Châu, trăm năm trước, Huyết Tuyền Ma Tông hai vị lão tổ tự chịu diệt vong. Huyết Tuyền Ma Tông liền sụp đổ, tán loạn không thành quân. Trấn Thiên Đại Nguyên Soái chỉ huy Trấn Thiên Quân, bốn phía đáng thanh Ma Tông dư nghiệt, tại Đông Hãm Châu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng mà còn chưa đứng vững theo hầu, Cổ Thương Bộ Châu Nam Hải Thông Linh Vô Cực Môn liền khóa vực mà đến. Trong môn chân tiên xuất thủ, đánh Trấn Thiên Quân trở tay không kịp, cưỡng ép chiếm cứ Đông Hãm Châu Đông Cảnh, vùng cánh tay hô lên, tụ lại Đông Hãm Châu Huyết Tuyền Ma Tông dư nghiệt, thậm chí Đông Tướng Châu, Đông Trầm Châu, Vô Vọng Hải Yêu Ma, thanh thế không nhỏ, cùng Trấn Thiên Quân, Du Sơn Phái rằng co, đại chiến tiểu chiến không ngừng, lại thừa dịp loạn cục cắm rễ Đông Hãm Châu, lại khó thanh trừ ra ngoài. Thông Linh Vô Cực Môn, Lục Thanh Phong khẽ gật đầu. Đây là Cổ Thương Bộ Châu Yêu Ma Đại Tông, xa so với Huyết Tuyền Ma Tông cường đại hơn rất nhiều. Đặt chân Nam Hải, cùng Cổ Thương Thiên Đình Tam Đại Tiên Môn một trong Bích Hải U Hư Cung địa vị ngang nhau không rơi. Hạ Phong, liền chi kỳ năng lực, lần này Cổ Thương chiếm đoạt Xuân Thân Cửu Châu, chính là Tam Đại Long Cung liên thủ Thiên Đình, chiếm cứ tiên cơ. Thông Linh Vô Cực Môn chờ Yêu Tông Ma Môn tới chậm một bước. Dù lạc hậu một chút, nhưng cũng thu hoạch không nhỏ. Nhưng có Mân Giang tin tức, Lục Thanh Phong trong lòng trầm ngâm. Đối Du Sơn Phái, Đông Hãm Châu thế cục có đại khái hiểu rõ. Lúc này mới lên tiếng hỏi thăm có quan hệ Mân Giang tình báo. Dung Hồng Chân Tiên cuối cùng dặn dò, làm hắn có chút bất an. Thường trưởng chính là một gầy còm lão giả, trong mắt lóe ra linh quang, giống như đã sớm chuẩn bị Lục Thanh Phong biết hỏi thăm vấn đề này. Không cần suy tư, há miệng liền trả lời, Đông Hãm Châu thế cục dần dần ổn định, bây giờ chỉ có Trấn Thiên Quân đóng giữ, lâm thời điều động như Mân Giang, Ô Giang Thủy Quân các loại, đều quay lại Cổ Thương, ai về chỗ nấy. Bất quá Mân Giang, như thế nào? Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, ánh mắt nhưng thủy chung tại thường trưởng trên thân. Mân Giang, thường trưởng dừng một chút, lắc đầu nói, Mân Giang Long Quân có một đệ tử, tên gọi Xích Bách, không những tìm nơi nương tựa Bắc Minh Châu yêu ma, càng là giết Ô Giang Long Quân chi tử. Việc này ta biết được, Đại Nguyên Soái chính miệng phán quyết. Đã sớm bỏ qua, Lục Thanh Phong thanh âm trầm thấp, chẳng lẽ lại có mới biến số? Cảm thấy nhíu mày, cái này không nên, Mân Giang cùng hắn quan hệ mật thiết, Trấn Thiên Đại Nguyên Soái lại tự mình xử trí việc này. Không có khả năng tồn tại lặp đi lặp lại, thường trưởng nghe vậy, cười khổ nói, trưởng giáo có chỗ không biết, việc này hoàn toàn chính xác đã sớm bỏ qua. Nhưng 50 năm trước, Mân Giang bên trong lại ra một vị dấn thân vào yêu ma người. Cùng Mân Giang nhất hệ quan hệ không ít, còn tại Xích Bách phía trên, Đại Nguyên Soái tức giận, đem vừa mới khôi phục Long Quân chi vị Ngao Chiến biếm thành Đông Trầm Châu Độc Long Đàm Thủy Quân. Tính cả tam tử một nữ một đám gia quyến cùng nhau đi tới đi nhậm chức. Đông Trầm Châu Độc Long, Đàm. Lục Thanh Phong chố mắt nhìn, trong đầu hiện lên một phương xa so với Đông Hãm Châu Nam Cương chi địa càng thêm ác liệt địa giới. Độc Long làm hại, yêu ma tứ ngược, yêu vương san sát, thật sự là một phương rừng thiêng nước độc chi địa. không nói trước vị cách kém xa Mân Giang, chỉ nói Mân Giang màu mỡ. Lại tại cổ thương bộ châu bên trong, kinh doanh lâu ngày tương đối yên ổn, mà Độc Long Đàm lại tại Đông Trầm Châu. Thế cục hỗn loạn, yêu ma tầng tầng lớp lớp, trong đó hung hiểm không đủ vì ngoại nhân nói. Từ Mân Giang, biếm nhập Độc Long Đàm, trong lúc này chênh lệch đâu chỉ ngàn vạn trượng, trừ gia quyến, lại không thuộc cấp thần thuộc đi theo. Giống như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, càng là gian nan. Nhạc Nhi, Vô Vọng trên biển Cửu Thiên Cương Phong bên trong, một thân ảnh nhanh như điện chớp mà đi, thẳng đến phía tây mà đi. Chợt, thân ảnh này lăng không chuyển hướng, hướng mặt phía nam Đông Trầm Châu lao đi. Cương Phong bên trong hiển lộ thân ảnh khuôn mặt, đầu đội ngọa long quan một đỉnh, thủy hợp đạo bào mặc trên người, hoàng nhung tơ lụa eo bên trong trói, đủ trèo lên mây dày nhan sắc tươi. Tướng mạo đoan chính, tiên phong đạo cốt, chính là Lục Thanh Phong. Đông Trầm Châu, Độc Long Đàm, Lục Thanh Phong khống chế Cương Phong, tốc cực nhanh, trong lòng vội vàng như lửa, nửa điểm không thêm dừng lại, thẳng đến Đông Trầm Châu đi. Đông Trầm Châu này châu ở vào Đông Hãm Châu mặt phía nam, vượt qua hơn phân nửa Vô Vọng biển, chính là Đông Trầm Châu. Nghe nói, sớm tại không biết bao nhiêu năm trước, Đông Trầm Châu còn không gọi Đông Trầm Châu thời điểm, tào ngộ đại kiếp, khiến một châu lục trầm, cho nên đổi tên là Đông Trầm Châu. Cho đến ngày nay, Đông Trầm Châu vẫn như cũ là xuân thân cửu châu bên trong nhất là rách nát một châu. Cương vực vỡ vụn không chịu nổi, rừng thiêng nước độc chi địa không dứt. Trăm năm trước, Thương Hà Thủy Quân chưa giáng lâm thời điểm, chính là thật đúng là giáo cùng Kim Liên giáo cát cứ thế cục. Trăm năm quá khứ, bởi vì Thông Linh Vô Cực Môn nhúng tay, nguyên bản sắp phá diệt Kim Liên giáo, toàn phái nhập vào Thông Linh Vô Cực Môn. Một mực chiếm cứ Đông Trầm Châu Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh hơn phân nửa cương vực. Uy thế cực thịnh, Thương Hà phía dưới, Trấn Thiên Quân mạnh nhất, công phạt Đông Hãm Châu, Phá Ma Quân, Trấn Quân liên thủ, công phạt Đông Trầm Châu. Nguyên bản, Đông Hãm Châu bên trong Du Sơn phái quy hàng, Trấn Thiên Quân không chiến mà xuống Đông Hãm Châu nửa bên Sơn Hà. Thậm chí có thể rảnh tay, gấp rút tiếp viện Phá Ma Quân, Trấn Quân, nhẹ nhõm đem Đông Trầm Châu cầm xuống. Làm sao đầu tiên là Huyết Tuyền Ma Tông hai vị chân tiên lão tổ mưu toan phá vỡ huyết hải, trì hoãn thời gian 3 năm. Sau đó Thông Linh Vô Cực Môn giáng lâm, lại đem Trấn Thiên Quân cuốn lấy, lấy về phần vốn là tốt đẹp thế cục, lâm vào rằng co. Đông Trầm Châu bên trong, Phá Ma Quân, Trấn Quân liên thủ, cũng liền chiếm cứ Tây Cảnh toàn vực cùng một nửa Bắc Cảnh. Cùng Kim Liên giáo, Thông Linh Vô Cực Môn rằng co, hai hổ tranh chấp, suýt nữa khó mà trèo chống, thật đúng là giáo. Dù bị chiến hỏa đồ thán, trong môn tu sĩ vẫn lạc vô số, thực lực đại tổn, lại cuối cùng tại trong khe hẹp có thể sinh tồn. Mà không phải như Du Sơn phái như vậy, đầu nhập Thương Hà, hai đại tổ sư đều bị phong thần, một phái khí vận bị Thương Hà Long Cung không biết nuốt đi bao nhiêu. Tuy được lấy bảo toàn, nhưng sau này muốn nhảy ra lồng chim lại là muôn vàn khó khăn. Cả hai khách quan, chỉ có thể nói đều có lấy hay bỏ, bất quá từ lâu dài đến xem. Vẫn là thật đúng là giáo càng có hy vọng thành tựu như là Thông Linh Vô Cực Môn. Bích Hải U Hư cung như vậy đỉnh tiêm yêu tông tiên môn. Thông Linh Vô Cực Môn cùng Thương Hà Long cung riêng phần mình chiếm cứ Đông Trầm Châu Đông Cảnh, Tây Cảnh, cát cư Đông Trầm Châu Bắc Cảnh. Thật đúng là giáo đặt chân Đông Trầm Châu Nam Cảnh, Độc Long, Đàm lại tại Đông, Nam, Tây ba cảnh chỗ giao giới, phức tạp nhất hung hiểm chi địa. Lục Thanh Phong càng là nghĩ đến Đông Trầm Châu thế cục, càng là trong lòng lo lắng, độn quang thôi động đến cực hạn. giây lát chính là vạn dặm. Rất nhanh, bước vào Đông Trầm Châu, Độc Long Đàm ngay trước mắt. Độc Long Đàm, nơi đây dãy núi, giang hà tung hoành, địa thế cực kỳ phức tạp. Bởi vì trước kia Đông Trầm Châu Lục Trầm, tạo nên một vũng không biết sâu cạn ác đầm nước. Nói là đầm, kỳ thực càng giống là sâu không thấy đáy vực sâu. Nước sâu khó mà thăm dò, liền ngay cả nguyên thần tu sĩ đều khó mà thăm dò vào cái này ác đầm nước cực sâu chỗ. Chẳng biết lúc nào, cái này ác trong đầm nước tới một đầu độc long, gào thét ở giữa rành rụng yêu chúng. Ác đầm nước cũng bởi vậy nổi danh, gọi là Độc Long Đàm. Dùng cái này ác đầm nước làm trung tâm, quanh mình sông núi tung hoành chi địa, cũng bị ngoại giới gọi chung là Độc Long Đàm. Mấy chục năm trước, Đông Trầm Châu thế cục thoáng ổn định, Thương Hà Phá Ma Quân, Trấn Quân, Nam Hải Thông Linh Vô Cực Môn, Đông Trầm Châu thật đúng là giáo, nhào nhào bắt đầu vững chắc hậu phương, cũng hướng ra phía ngoài từng bước ép sát, phát triển cương vực. Độc Long Đàm tuy nói là rừng thiêng nước độc, nhưng chỗ ba cảnh bên trong cũng coi là một chỗ nơi yếu hại, dẫn tới tam phương tranh đoạt. Tính đến chiếm cứ Độc Long Đàm không biết bao nhiêu năm đầu kia Độc Long, tổng cộng liền có tứ phương thế lực. Thương Hà một phương chính là Nguyên Mân Giang Long Quân, bây giờ Độc Long Đàm thủy quân ngao chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.